Chương 50, may lần đầu đạo quán khiêu chiến, thượng, phần 2. Cả dù hạ ngươi không có sự tình đi lúc này rổ sần cũng phát hiện cả dù hạ dị dạng, quan tâm hỏi. Không có việc gì cả dù hạ thân thể vẫn tương đối hảo, mặc dù là một dạng bổ kẹ mẩn cũng không sánh nổi cả dù hạ, thế nhưng mặc dù đúng như vậy, khi cùng gờ rèn nhìn giả cùng nhau biến ảo hình thái về sau, như trước sẽ cảm thấy vẻ ngoài, có thể thấy được cái này hình thái đối với thể lực tiêu hao bao lớn. Lúc này nguyên bản ở trên khán đài quan sát đối chiến cổ rủ kỳ mấy người cũng đều xuống, đồng dạng là quan tâm hỏi cả dù hạ. Bất quá cả dù hạ đã khôi phục không ít, cho nên để bọn họ không cần lo lắng. Lúc này rồ sân chứng kiến may cũng xuống, liền hướng về phía cả dù hạ nói ra, vốn phải là lập tức cho ngươi huy trường, bất quá nếu may đã xuống, không biết ngươi cũng không thể được chờ ta cùng may đối chiến sau khi kết thúc. Cùng nhau cho đây đương nhiên có thể cả rủ hạ ngược lại là không có chút nào cấp bách, ngược lại đạo quán ta y đã so với xong. Tối nay cầm cũng sẽ không như thế nào đây ngược lại là cả rủ hạ nếu như cự tuyệt, đó chính là nói rõ cả rủ hạ 12 đối với may không có lòng tin. Như vậy may ngươi chuẩn bị xong chưa kế tiếp đổi chúng ta đối chiến rộ sần hướng về phía may hỏi. May lúc này lại bắt đầu có chút lo lắng, bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không tiện lùi bước. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Cả dù hạ bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấu may khẩn trương, dồn dập vì may cổ vũ ủng hộ. May nhìn trong lòng mọi người không khỏi chậm rãi bình tĩnh lại. Ta muốn tỉnh táo lại, may ngươi nhất định được. May chính mình âm thầm yên lặng cổ vũ chính mình, sau đó tỉnh táo lại may hai mắt kiên định đứng ở đối chiến tràng địa thượng. Dù sân tiểu thư thực lực mạnh như vậy, ngay cả Ars đều kém chút bị đánh bại. Tỷ tỷ làm được hạ mát lấy tư cách đệ đệ quả nhiên vẫn là cực kỳ lo lắng cho mình tỷ tỷ. Lúc này bờ dốc đi ra hướng về phía mát giải thích, mắt, đạo quan giao huấn luyện ra là căn cứ người khiêu chiến trình độ tới cải biến chiến đấu tiêu chuẩn, đồng dạng sử dụng bổ kẹ mẩn cũng đều có chút bất đồng. Dĩ nhiên cả dù hạ tình huống tương đối đặc thù một điểm, mới vừa con kia ả mã đổ chắc là rổ sần tiểu thư chủ lực bổ kẹ mẩn. Thế nhưng như trước đỡ không được cả dù hạ công kích mát cũng minh bạch liêu đạo quán giáo huấn luyện ra đối với người khiêu chiến bất đồng biết sử dụng bất đồng đẳng cấp. Bộ kẻ mẩn tới ứng đối khiêu chiến, hơn nữa mát cũng nghe ra khỏi bờ dọc vừa rồi ẩn nút ý tứ, nói đúng là Ars tiêu chuẩn còn chưa đủ để rổ sân toàn lực lấy trả. Đương nhiên nếu như Ars sử dụng là trả gì giờ, sợ lệ những bộ kẻ mẩn đó, tình huống như vậy lại bất đồng. Bất quá điểm ấy mát không hiểu. Còn tưởng rằng Ars kỳ thực cũng không làm sao dạng. Cả dù hạ, ngươi cho rằng may sẽ thắng sao cổ dù kỳ lo lắng nhìn phía dưới may, hướng về phía bên người cả dù hạ hỏi. Rất khó rổ sân là thuộc về cái loại này học viện hình giáo huấn luyện ra, loại kiểu này giáo huấn luyện ra trụ cột đều hết sức lao cố, cho nên lấy may bây giờ tiêu chuẩn muốn thắng được trận đấu rất khó. Bất quá đạo quán trận đấu vốn là không phải nhất định phải đánh thắng, mới có thể đến huy chương. Miễn là may biểu hiện tốt điểm nói, cũng còn là có thể có được huy chương. Chỉ là cả dù hạ tỉnh táo nói ra ý kiến của mình, chỉ bất quá ở cuối cùng nói cái chỉ là. Chỉ là cái gì mát rõ ràng chú ý đến cả dù hạ đang ở thảo luận liên quan tới may sự tình, lập tức lo lắng hỏi. Chẳng qua là ta lo lắng lấy may cá tính sẽ cự tuyệt như vậy lấy được huy chương cả dù hạ nói ra lời sau cùng. Ta đây cái tỉ tỉ thật vẫn khả năng như vậy. Bất quá vậy cũng phải nàng có thể làm được đi mát lúc này lại ngạo kiều. Đối chiến tràng địa thượng, dô sấn cùng may chính diện đối lập nhau. May ngươi là tân nhân giáo huấn luyện ra, để ta tới kiểm nghiệm ngươi một chút trong khoảng thời gian này tới nay tiến bộ đi dô sấn nhìn may nói rằng. Ta nhất định sẽ bắt được huy chương may kiên định nói rằng. Như vậy để cho ta biết một chút về đi dô sấn hướng về phía may nói rằng, sau đó hướng về phía tài phán ra hiệu một cái. Như vậy hiện tại bắt đầu, thẻ cái kia tư đạo quán giáo huấn luyện ra rổ sân cùng đi tự tranh hoa thành phố may đạo quán ta y bắt đầu quy thì là có thể sử dụng bộ kẹ mẩn vì hai đấu loại. Trong tranh tài, chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn, mà đạo quán giáo huấn luyện ra không được. Làm nhất phương hai bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, đối chiến coi như là kết thúc. Tài phán đứng ở đối chiến nơi sân danh giới ở giữa hướng về phía hai người tuyên bố. Ra đi ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó. Dễ ổ đủ rổ sân đang cùng may đối chiến thời điểm, lấy ra con thứ nhất bộ kẻ mẩn là dễ ổ đủ. Quả nhiên là nham thạch hệ, như vậy thì nhờ người, hoàng lệ may chứng kiến xuất hiện là dễ ổ đủ, gật gật đầu nói, sau đó ném ra trong tay mình bộ kỳ bản. Phái ra hoàm lệ là con kia màu tím hoàm lệ, mà không phải phía sau thu phục con kia thông thường hoàm lệ. Không nghĩ tới may vận khí của ngươi tốt như vậy, lại có thể thu phục đến thiểm quang hoàm lệ. Rổ sần chứng kiến may hoàm lệ lóe lên một tia ước ao, sau đó tỉnh táo nói. À, ba người bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy may thiểm quang hoàm lệ, đều cảm thán may vận khí. Trận đấu thời điểm ta cũng sẽ không xả nước 563, dễ ố đủ sử dụng mỏm đá cắt. Sau đó sử dụng quận công kích. Rổ sần ngón tay chỉ hướng hoàm lệ hướng về phía dễ ổ đủ hô. Dễ ổ đủ song quyền ôm đầu, sau đó toàn thân phát ra tia sáng, sau đó dễ ổ đủ nhanh chóng cồn động, nhanh chóng xông về hoàm lệ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? May chứng kiến dễ ổ đủ đánh tới lại hốt hoảng đứng lên. May tỉnh táo lại, cả rủ hạ hướng về phía may lớn tiếng hô. May nghe được cả rủ hạ tiếng la, lập tức bình tĩnh lại. Đúng rồi, may trong đầu lóe lên một tia thiểm điện, lập tức hướng về phía hoàm lệ hô. Hoàm lệ hướng về phía bên kia nham thạch sử dụng phun tơ. May chỉ vào bên cạnh một khối đại nham thạch, màu tím hoàm lệ lập tức phun ra một đạo sợi tơ, buộc chặt. Sau đó dụng lực hút một cái, hoàm lệ nhanh chóng hướng về nham thạch phương hướng di động đi qua, cái kia dễ ố đủ cuộn công kích lập tức thất bại. Rất tốt ứng biến. Rổ sần chứng kiến may phương pháp ứng đối, không khỏi gật gật đầu nói. Như vậy kế tiếp đến lượt ta công kích. Hoàm lệ sử dụng độc châm công kích. May chứng kiến chính mình hoàm lệ tránh thoát cuộn về sau, lập tức hướng về phía hoàm lệ hô, chuẩn bị phản kích.